Gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng cũng có chút danh tiếng ở yêu tộc. Trong nội dung đối kháng Dịch Chiến Kỳ, các chiến tướng trong gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng đã phát huy vô cùng xuất sắc, liên tiếp đánh bại mấy chiến tướng trong biên chế có thực lực không tệ, khiến danh tiếng của Bồ Bồ Chiến Tướng không ngừng được nâng cao. Nhưng mọi người cũng không mấy quan tâm đến điều này, còn mấy tên chiến tướng có trong biên chế cũng chẳng bận tâm thắng thua. Tuy những tình tiết trong Dịch Chiến Kỳ làm rất chân thực, nhưng vẫn khác biệt lớn với thực tế. Cũng không ít những trường hợp chiến tướng có trình độ cao về Dịch Chiến Kỳ, nhưng khi thực chiến lại vô cùng chật vật. Trong yêu tộc cũng có vô số tổ chức rời rạc không đoàn kết. Hơn nữa, những thành viên mà gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng thu nạp đều là những chiến tướng có thực lực kém cỏi, đều là những người có thành tích tương đối bình thường tại yêu thuật phủ thành. Thậm chí có một số người chỉ miễn cưỡng có danh hào chiến tướng mà thôi. Những học viên như vậy bình thường rất khó gia nhập vào chiến bộ. Nếu sau lưng không có thế lực cường đại nào đỡ lưng, muốn gia nhập một chiến bộ, cần phải đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách. Gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng quản lý thành viên hết sức tùy tiện. Vào cũng dễ, mà rời khỏi cũng chẳng phải sự tình gì lớn lao. Một tổ chức như vậy khiến chẳng ai thừa hơi và tìm hiểu, chú ý. Thành viên nổi bật nhất trong gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng chính là Lương Vi. Mặc dù hắn cũng có danh hào chiến tướng, nhưng chẳng chi chiến bộ nào mời gọi hắn. Chính quân đoàn trưởng An Trạch là người sa thải Lương Vi. Quân đoàn trưởng An Trạch là nhân vật nắm thực quyền trong tay. Những nhân vật cùng đẳng cấp với hắn trong toàn bộ yêu tộc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bối cảnh của hắn vô cùng lớn, khiến cho chẳng ai dám chiêu mộ Lương Vi. Điều đó đồng nghĩa với đắc tội với hắn và thế lực sau lưng hắn. Hơn nữa, tính cách của Lương Vi vô cùng hiếu chiến và kiêu ngạo. Thậm chí trong mắt một số người thấy hắn là một kẻ cứng đầu, mà hầu hết chẳng ai thích dưới trướng mình có một kẻ cứng đầu cả. Suốt 7 năm, Lương Vi nhàn rỗi tại nhà, vậy mà chẳng có chiến bộ nào mời hắn. Tất cả các thế lực đều chế nhạo Lương Vi, càng lúc càng rõ ràng chẳng kiêng nể gì. Còn gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng cũng có danh tiếng vô cùng lớn trong cả yêu tộc, nhưng danh xưng đó lại là trại tập trung phế vật. Vâng, đó chính là một danh xưng vô cùng nổi tiếng và không ngừng được lan truyền trong cả yêu tộc. Phàm là chiến tướng có thực lực, ai chẳng cảm thấy tự cao. Đối với thanh danh vang dội của gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng, khiến bọn hắn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Sau khi mấy chiến tướng có trong biên chế bị đánh bại, chẳng còn ai nguyện ý đánh Dịch Chiến Kỳ với những chiến tướng của gia tộc Bồ Bồ. Nguyên nhân hết sức đơn giản, nếu bọn hắn đánh thắng thì cũng chẳng có ai tán dương, còn nếu thua thì bị đồng liêu chê cười. Việc trăm hại mà chẳng có một tí lợi nào thì có ai nguyện ý làm đây? Việc đó cũng ảnh hưởng đến gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng. Một số thành viên xuất thân từ học viện nhưng ý chí không kiên định lập tức ly khai, chỉ còn lại những thành viên ý chí kiên định không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới. Trước những tin đồn và danh hào mọi người đặt cho, thái độ của những thành viên còn lại của gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng đều thờ ơ, chẳng quan tâm đến. Những thành viên này đại đa số đều là những người có thời gian học tập tại gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng 3 năm trở lên. Thường ngày, hầu hết mọi người đều bận rộn với công tác của mình. Chỉ khi trời tối, bọn họ mới có thời gian rảnh rỗi. Những học viên học tập nội dung chiến tướng, nếu không vào được chiến bộ thì rất khó có thể tìm được công tác khác. Vì bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với những trận chiến. Đến tận bây giờ vẫn không có người nào biết ai là người sáng lập ra gia tộc Bồ Bồ Chiến Tướng. Nhưng dù vậy bọn họ vẫn cảm giác được trình độ của người sáng lập vô cùng lợi hại. Loại cảm giác này càng được khắc sâu trong mỗi trận thực chiến kỳ, vì những trận thực chiến kỳ chính là lúc Bồ Yêu bước lên sân khấu. Thực chiến kỳ chân thật hơn Dịch Chiến Kỳ rất nhiều, khiến mỗi vị học viên khi lần đầu tham dự thực chiến kỳ đều vô cùng tán thưởng, làm bọn họ càng ngày càng lún sâu vào cám dỗ của thực chiến kỳ. Phong cách chiến đấu của gã tên là Bồ Bồ biến hóa vô cùng quỷ dị, nhưng cũng ẩn chứa sức chiến đấu cường đại, luôn làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng trong mỗi trận thực chiến kỳ. Đề tài được bàn đến nhiều nhất chính là xem dưới thế công của Bồ Bồ ai là người trụ vững lâu nhất. Và Lương Vi luôn là người giữ kỷ lục về thời gian trụ vững. Tình hình hôm nay cũng chẳng khác biệt gì so với những ngày trước. Lương Vi vẫn gian nan chống đỡ công kích dồn dập mạnh mẽ của đối phương. Dù hắn có thói quen bị đối thủ cường đại kia hành hạ trong suốt mỗi trận, song mỗi lần đối chiến, hắn đều cảm thấy trên mình có một áp lực lớn khiến hắn cảm thấy khó mà thở nổi. Nhưng sau một thời gian dài bị hành hạ, hắn cũng có chút ít thành tựu. Dần dần hắn bắt đầu thích ứng được với cảm giác bị áp lực đè nặng. Mặc dù kết quả mỗi trận chiến chỉ có một chữ, bại. Sau trận thực chiến kỳ, trên người hắn ướt sũng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Hắn ngồi bệt xuống cúi đầu thở dốc. Nhưng khi nhìn thoáng qua thời gian thì trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Lần này dài hơn lần trước 1/4 canh giờ. Khi Lương Vi chuẩn bị ra khỏi thực chiến kỳ thì Bồ Bồ phía đối diện đột nhiên lên tiếng. Thực chiến kỳ không thể giúp ngươi tiến bộ tiếp được rồi. Lương Vi ngẩn người ra. Hắn dừng bước lại. Một chút vui mừng trước giờ tan biến chẳng còn gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mờ mịt. Trong mấy năm nay, ngày ngày đến gia tộc Bồ Bồ chiến tướng đã thành thói quen của hắn. Hắn có thể cảm giác được mình đang tiến bộ từng ngày. Đó chính là nguyên nhân làm cho hắn quyết tâm chẳng để ý đến những tin đồn của những người xung quanh trong mấy năm nay. Nếu ở gia tộc Bồ Bồ chiến tướng không thể làm cho mình tiến bộ, vậy đồng nghĩa với việc hắn đến đây chẳng còn chút ý nghĩa gì. Vậy mình sẽ đi đâu? Hắn chẳng biết đến cái gì ngoài chiến đấu. Nếu không phải còn chút ít dành dụm trong thời gian còn nắm chiến bộ trong tay, thì việc sống qua ngày cũng là một vấn đề lớn của hắn. Khi nghe thấy Bồ Bồ nói, nơi đây không thể khiến hắn tiến bộ nữa, trong nháy mắt hắn, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác mờ mịt và trống trải. Nhưng, hắn vốn là một chiến tướng đã trải qua tẩy lễ của chiến tranh, nên có ý chí kiên định vượt xa bình thường. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại. Vậy nơi nào có thể khiến cho ta tiến bộ? Chỉ có chân chính chiến đấu ngoài chiến trường. Lương Vi trầm ngâm suy nghĩ, rồi khóe miệng nở một nụ cười khổ. Hắn biết rõ những lời của Bồ Bồ không hề sai. Tuy hắn chưa được nhìn thấy chân diện của Bồ Bồ, nhưng trong nội tâm hắn luôn tôn kính Bồ Bồ. Hắn không giống với những học viên khác. Cuộc đời hắn đã trải qua không ít thăng trầm, cũng đã đối diện với những chiến đấu, với những đối thủ có thực lực. Nhưng trong những người hắn đã gặp qua, thì Bồ Bồ là chiến tướng lợi hại nhất. Hắn không thể lý giải được, một vị tuyệt thế chiến tướng như vậy lại lập ra một gia tộc chiến tướng để làm gì. Có đôi khi hắn nghĩ, có khả năng Bồ Bồ cũng giống hắn, không được cấp trên thích, hoặc là bị mọi người xa lánh. Cũng có thể có nỗi khổ bất đắc dĩ chẳng thể nói ra nên mới lập ra gia tộc chiến tướng để giết thời gian. Ở đâu có chiến đấu chân chính đây? Lương Vi cười tự giễu bản thân. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng phải nói trước, điều kiện sẽ vô cùng gian khổ và khắc nghiệt, cho nên ngươi phải chuẩn bị trước tư tưởng. Bồ Bồ nói. Câu trả lời khiến cho Lương Vi ngẩn cả người, qua một lúc lâu mới nôn nóng và nghi hoặc hỏi lại. Người có biện pháp gì? Ngươi rất có thiên phú, nhưng nếu tiếp tục tình trạng như hiện tại thì cả đời ngươi chẳng có hy vọng đứng vào hàng ngũ những đỉnh giai chiến tướng. Thanh âm của Bồ Bồ truyền tới, những lời nói nhẹ nhàng như truyền tới từ một nơi xa xôi nhưng đã đánh trúng vào tâm can của Lương Vi. Lương Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cần phải để ý ta là ai sao? Trong lòng ngươi chỉ cần biết có muốn gia nhập chiến trường hay không. Ngươi chỉ cần để ý đến việc có thể báo thù hay không. Chỉ cần ta không phải là người của Côn Luân, những cái khác ngươi sẽ để ý đến sao? Bồ Bồ chất vấn lại Lương Vi. Thân thể Lương Vi chấn động. Ngươi điều tra ta? Việc của ngươi mà cũng cần điều tra? Bồ Bồ hỏi lại. Lương Vi yên lặng lại. Chuyện của hắn tuy không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng bên trong cộng đồng tạc các chiến tướng thì người biết chẳng phải là ít. Người muốn ta làm gì? Lương Vi trầm giọng hỏi. Làm việc mà ngươi am hiểu nhất. Bồ Bồ trả lời. Chỉ huy chiến bộ nào? Cảm thấy trong cơ thể như bị đốt cháy, một ngọn lửa nóng bỏng không ngừng thiêu đốt trái tim hắn, khiến cho máu trong người hắn sôi lên tưởng chừng có thể bốc hơi. Một đám ô hợp mới trải qua huấn luyện cơ bản. Bồ Bồ nói trực tiếp không vòng vo. Lương Vi cũng cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có một chi chiến bộ với những binh lính toàn là những người có tố chất tốt để cho ngươi dùng? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình trạng của bản thân nhỉ? Nếu đã bị đuổi từ chiến trường trở về thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Bồ Bồ không cho Lương Vi tí mặt mũi nào. Lương Vi gật đầu. Ngươi nói không hề sai. Và lại, chỉ có chiến bộ do chính tay tạo dựng mới chân chính là chiến bộ thuộc về ngươi. Toàn bộ những ý nghĩ hay những chiến thuật do ngươi nghĩ ra đều có thể thực hiện trên người bọn họ. Còn ngươi sẽ là thủ lĩnh tối cao của chi chiến bộ đó. Từng lời nói của Bồ Bồ làm cho Lương Vi có cảm giác mê hoặc, khó có thể nói lên được bằng lời. Chỉ mấy lời nói ngắn gọn cũng khiến tim hắn đập mạnh, làm cho hắn lần thứ hai cảm nhận được cảm giác nội tâm sôi sục. Tên gia hỏa này chắc chắn là ma quỷ.